Thiếu nữ ngây thơ, chương 54, trốn tránh. Góc truyện audio.com. Edit, Tachito, Beta, Girl, SMS, ánh nắng chưa mang theo vài tia ấm áp chiếu lên mặt của người nào đó đang ngồi xích đu ở trong hoa viên yên tĩnh. Bỗng nhiên một mùi hương nồng đậm xuất hiện. Mặc dù không cay mũi nhưng bản thân vốn không hề thích loại nước hoa có mùi nồng nặc thế này nên Trì Thanh mở mắt ra. Liền nhìn thấy Tô Ngạo Ngưng đã đứng bên cạnh từ lâu. Vẻ mặt tươi cười nhìn mình. Ngươi đang nghĩ gì đấy? Nhìn Trì Thanh chỉ ngẩng đầu liếc mắt nhìn mình đúng một cái rồi quay đi. Tô Ngạo Ngưng cười hỏi. Vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Trì Thanh. Mặc dù cả hai cùng tuổi nhau, cũng không còn trẻ nữa. Nhưng Tô Ngạo Ngưng phát hiện, khuôn mặt này của Trì Thanh so với mình đúng là khác biệt một trời một vực. Nữ nhân khi sinh ra vốn đã yếu ớt hơn nam nhân. Tất nhiên cần sự che chở như chân bảo. Từng giai đoạn trôi qua thì nét đẹp của các nàng cũng vì thế mà lão hóa. Cuối cùng, khi nhan sắc bị thời gian kia tước đoạt đi thì sẽ không bao giờ trở lại. Có thể nói, nữ nhân trời sinh đã mỹ mạo kiều diễm. Tuy nhiên muốn duy trì cũng phải hao tốn nhiều công sức cùng tiền bạc để bảo dưỡng. Tô Ngạo Ngưng luôn chăm sóc bản thân rất tốt. Hơn nữa dáng người cũng rất đẹp. Cao gầy cân xứng, rất có khí chất. Nếu đi trên đường, nếu không nói sẽ không ai có thể đoán đúng tuổi thật của nàng. Chẳng qua trong lòng nàng hiểu rõ cho dù bảo dưỡng thế nào thì tuổi của mình cũng không thể nào thay đổi. Cho dù dùng nhiều mỹ phẩm cùng sản phẩm bảo dưỡng, chỉ cần tháo đi trang sức, chỉ nhìn sơ qua cũng có thể phát hiện nếp nhăn trên khóe mắt. Nhưng mà so với mình, Trì Thanh đã 37 tuổi lại không hề xuất hiện vấn đề này. Nàng giống như bảo vật của Thượng Đế ban tặng, trải qua bao quá trình đặc biệt mà kết tinh tạo thành. Giờ khắc này, gương mặt Trì Thanh cứ như vậy bại lộ dưới ánh mặt trời. Da thịt vẫn trắng nõn như cũ, nhìn không chút tì vết, vầng trán bóng loáng sạch sẽ, không có dấu ấn của tì vết, gương mặt sáng lạng như trứng gà bóc, sờ lên sẽ cảm thấy sự trơn mịn làm cho người ta thích thú. Không chỉ vậy, nơi khóe mắt tinh tế không chút nếp nhăn, cũng mịn màng như làn da, cánh môi tươi tắn như được trang điểm, đây là Tô Ngạo Ngưng không chút đố kỵ mà nhận xét. Khuôn mặt Trì Thanh lúc này so với lần đầu tiên mình gặp của 10 năm trước cơ hồ không có gì thay đổi. Nàng vẫn là nàng, dù cho nàng không thích chăm chút bảo dưỡng nhan sắc đi chăng nữa. Nét trẻ trung ấy vẫn không hề phai mờ đi, mà giống như là ngưng đọng mãi với thời gian. Nếu nói là không ghen tị với Trì Thanh, đó là dối lòng, ta đang nghĩ, vì cái gì ngươi còn chưa đi? Mặc dù nơi này chỉ có duy nhất Tô Ngạo Ngưng cùng mình ở. Nhưng thái độ của Trì Thanh đối với nàng ta vẫn xa cách như trước. Thậm chí ngôn ngữ còn trở nên băng lãnh. A tiểu Thanh Thanh, ngươi có nhầm lẫn hay không? Nơi này là nhà của ta. Hiện tại ngươi đang ở nhờ nhà ta đấy. Ngươi không lấy thân báo đáp thì thôi. Ít ra ngươi cũng nên đem tính khí cao ngạo đó thu liễm một chút có phải hay không? Nghe xong Trì Thanh nói. Tô Ngạo Ngưng bất mãn trả lời, nụ cười trên mặt sáng lạn, tay nàng vuốt ve bả vai Trì Thanh, sau đó lại chuyển đến chiếc cổ thon dài của đối phương. Cảm giác giống như đang chạm vào da thịt mềm mại của trẻ sơ sinh. Tô Ngạo Ngưng nhận ra nàng có chút yêu thích cảm giác này. Không nỡ buông tay, Tô Ngạo Ngưng, nếu ngươi còn chưa chịu buông ra, ta lập tức rời đi. Thân thể bị Tô Ngạo Ngưng vuốt ve. Điều này đối với người không thích tiếp xúc với người khác như Trì Thanh cảm thấy bất mãn. Nàng cử động thân thể để né tránh bàn tay đáng ghét của Tô Ngạo Ngưng. Ánh mắt lạnh lùng hiện lên vài tia không kiên nhẫn. Trì Thanh, không cần lảng tránh sang chuyện khác. Ta muốn ngươi nói thật với ta. Tô Ngạo Ngưng ngồi xổm xuống. Dùng hai tay đè xích đu. Nhìn thẳng Trì Thanh, hiện giờ, Trì Thanh như một chú mèo nhỏ ngồi trên xích đu. Thân thể của Tô Ngạo Ngưng nghiêng đến gần, bả vai nhỏ lộ ra xương quai xanh, vòng eo nhỏ nhắn, còn có đôi chân dài thi triển ra ngoài. Mỗi một động tác đều như muốn câu dẫn người khác, dụ hoặc vô cùng, ánh mặt trời chiếu rọi trên người Trì Thanh, lên cả mái tóc dài màu đen, Tô Ngạo Ngưng cũng từng thấy qua rất nhiều người yêu thích màu đen. Nhưng Chi Thanh là người duy nhất nàng biết, suốt ngày chỉ mặc duy nhất một màu đen nhưng vẫn có mị lực hoàn mỹ. Khống chế được người khác, Chi Thanh trời sinh đã mang chứng bệnh mù màu nhưng lại không thích mang kính. Chính vì vậy con ngươi đen thuần túy của nàng trở thành một màu xám hiếm thấy. Nàng cũng không phải nữ nhân thích chỉnh chu mái tóc, thế nên một năm bốn mùa, mười năm như một ngày vẫn duy trì mái tóc dài màu đen suôn thẳng. Vì thế mỗi khi sờ lên đều làm cho người ta cảm giác được mái tóc ấy trở nên mềm mại như tơ lụa thượng đẳng. Lúc này, một cơn gió nhẹ thổi qua làm bay bay những sợi tóc đen phấp phới giữa không trung. Tiếp theo là một cỗ mùi hương hoa cỏ trên người Chi Thanh thoang thoảng đến. Tô Ngạo Ngưng không biết trên người Chi Thanh mang hương vị gì nhưng khi ngửi thấy, nàng chỉ có một ý nghĩ là đem nữ nhân trước mặt này ăn tươi nuốt sống. Nhấm nháp từng tấc da tấc thịt, thưởng thức trọn vẹn vẻ kiều diễm của nàng ta khi động tình. Ngươi còn muốn ta nói cái gì? Ta chỉ muốn ngươi rời đi. Điều này còn chưa đủ sao? Đối diện với Tô Ngạo Ngưng một hồi lâu, Chi Thanh lúc này mới thu hồi tầm mắt, nàng bỗng nhiên cảm thấy đến nơi này không phải là ý kiến hay ho. Ít nhất nếu ở trong nhà, mình sẽ không cần mỗi ngày đều bị Tô Ngạo Ngưng quấy rầy. Chi Thanh, có lẽ cả ngươi cũng không hiểu bản thân, mỗi khi ngươi nói dối hay cảm thấy bất an đều không tự chủ mà đảo mắt hai lần. Ta vừa rồi hỏi ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi đã có biểu hiện như vậy, điều này đã nói lên tất cả, ngươi cũng chẳng cần thừa nhận điều này, hoặc là nói vấn đề trong đầu ngươi chẳng qua là ngươi không muốn nói mà thôi. Chuyện của ta không liên quan đến ngươi. Nói xong câu đó, Chi Thanh từ xích đu đứng lên, xoay người có ý trở về phòng. Lúc này, tay nàng bị Tô Ngạo Ngưng thô bạo nắm lại, và sau đó trước mắt nàng như có thiên biến vạn hóa. Đến khi nàng khôi phục thần trí thì thân thể đã bị Tô Ngạo Ngưng áp đảo nằm trên nền cỏ. Không thể động đậy, này, ngươi biết không, mỗi lần nhìn thấy bộ dáng thanh tâm quả dục của ngươi, ta chỉ muốn đem ngươi đặt dưới thân như lúc này, bất chấp mọi thứ để chà đạp ngươi. Trước kia, thời điểm ngươi cùng tỷ tỷ ở cùng một chỗ, nàng không phải cũng làm vậy với ngươi sao? Gió thổi bay qua khiến những cọng cỏ đung đưa. Chi Thanh im lặng nhìn Tô Ngạo Ngưng vẫn đang ở trên người mình. Nàng không tức giận, không phản kháng, cũng không trả lời, trong nháy mắt, nàng đã ở nơi này được một tháng. Biệt thự này cũng là tài sản mà Tô Ngạo Nhiên khi sinh thời đã mua. Vị trí hẻo lánh, tách biệt thị trấn, người qua lại không nhiều lắm, tuy không khí rất yên tĩnh. Chi Thanh nhớ rõ trước kia, mỗi khi nhàn rỗi, đều cùng đánh trận với Tô Ngạo Nhiên ở trong này. Ở đây, các nàng không cần phải che giấu thân phận của mình, không cần kiêng dè ánh mắt của người khác. Các nàng có thể tùy theo dục niệm mà phát sinh, ví như lớn tiếng hét lên, làm càn làm nháo, bất kể ngày đêm mà ân ái. Chi Thanh thích im lặng, cũng thích nơi có ánh sáng, bởi vì ánh sáng khiến nàng cảm thấy ấm áp, giúp nàng xua đi hắc ám. Nàng thích nhất là mặc y phục màu đen, cầm một quyển sách ngồi đọc trên xích đu để giết thời gian. Cuộc sống đơn giản thế này đã thật lâu nàng chưa tìm lại được. Sau khi Tô Ngạo Nhiên ra đi, nàng cũng không trở lại đây, dù sao bây giờ cũng đã trở thành sở hữu của Tô Ngạo Ngưng. Chi Thanh càng không nghĩ rằng mình còn có thể tới nơi này nhìn cảnh nhớ người. Mà nay 10 năm đã trôi qua, lại đến nơi này nhớ lại chuyện cũ, xích đu như cũ vẫn lẳng lặng trong hoa viên, bởi vì qua năm tháng mà nó đã trở nên lỏng lẻo. Mỗi lần đung đưa đều phát ra tiếng vang chói tai, dù vậy Chi Thanh cũng rất thích âm thanh này, bởi vì phần chuôi ghế dựa là tự tay Tô Ngạo Nhiên làm cho nàng. Sở dĩ phải trở lại đây, Chi Thanh tất nhiên là rõ nguyên nhân hơn ai hết, Tô Ngạo Ngưng cùng Tô Ngạo Nhiên giống nhau. Có thể nhìn thấu tâm can người khác, nàng ta nói đúng, bản thân mình có tâm sự, chính là không thể cùng bất cứ kẻ nào chia sẻ bí mật này. Mẹ cùng con gái, là tình cảm thiêng liêng bậc nhất trên đời, lại bởi vì hành vi của nàng vào buổi tối hôm đó khiến nó trở nên dơ bẩn xấu xa đến không thể chấp nhận. Cho tới bây giờ Trì Thanh vẫn nhớ rõ hành động của mình cùng Bạch Lâm vào ngày hôm đó. Hình ảnh đó mỗi ngày đều lặp đi lặp lại trong đầu nàng. Không lúc nào ngừng nghĩ tới. Trì Thanh không biết vấn đề của mình nằm ở chỗ nào mới có thể sinh ra tâm tư này đối với Bạch Lâm. Càng không hiểu Bạch Lâm thế nào lại thích mình trong khi mình là mẫu thân của nàng ta. Thân là nữ nhân, chuyện vừa trải qua khiến tâm lý của Trì Thanh trở nên bất đồng. Là mẫu thân của Bạch Lâm, nàng không có lấy một chút kinh nghiệm, luống cuống như một đứa trẻ. Ngày đó, từ phòng Bạch Lâm chạy ra, Trì Thanh lẩn tránh trong phòng hút thuốc, ngẩn người, lúc hoàn hồn thì phát hiện. Sắc trời đã sáng, nghĩ tới Bạch Lâm còn sốt cao, Trì Thanh không còn suy nghĩ nhiều, thậm chí chỉ trong nháy mắt đã quên mất chuyện xấu hổ vừa trải qua. Nàng vọt đến phòng Bạch Lâm, đứng ở bên giường lẳng lặng nhìn sắc mặt trắng bệch của người kia. Bởi vì cả một đêm sốt cao, phản ứng của thân thể Bạch Lâm đã không còn như người bình thường nữa. Vuốt lấy vầng trán nóng bỏng của nàng. Độ nóng cũng tựa như nham thạch nóng chảy, sắc mặt trắng bệch như tượng. Trì Thanh không biết y thuật, không rõ mức độ nghiêm trọng bệnh tình của Bạch Lâm, nàng chỉ có thể nhanh chóng thay đổi quần áo cho đối phương. Ôm nàng ta lái xe đến bệnh viện để Lục Úy Lai để tiến hành trị liệu. Thấy đối phương bị đẩy vào phòng cấp cứu, lại nghe Lục Úy Lai nói tật cũ bên mắt trái lại tái phát trong một thời gian rất lâu. Thời điểm đó, đầu óc Trì Thanh trở nên hoảng loạn đến phức tạp, thật giống như những sợi len đan rối rắm vào nhau, cố gắng thế nào cũng không thể tìm ra cách gỡ rối. Nàng rất hiểu Bạch Lâm, cũng hiểu được những điều trong lòng người này suy nghĩ, đứa nhỏ này luôn ẩn nhẫn như vậy, bất luận thân thể có khó chịu cỡ nào cũng sẽ không muốn nói với bất kỳ ai. Chỉ chịu đựng một mình như thế. Nghĩ đến Bạch Lâm ở trong phòng tắm tha rằng để cho bản thân bị thương cũng muốn bảo hộ mình. Trì Thanh nhíu mày, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Bạch Lâm, mà đối phương lúc này cũng trong tình huống vô thức dùng hai má cọ cọ vào tay Trì Thanh. Cảm giác cũng giống như lúc mới sinh Bạch Lâm, điều này cũng nhắc nhở Trì Thanh, người này, là Bạch Lâm, có quan hệ quyết thống với mình, suy nghĩ đó hiện lên trong nháy mắt. Trì Thanh vội vàng thu tay lại, cuối cùng quyết định né tránh đối phương, nàng biết mình không thể tiếp tục trầm luân như thế nữa. Vì như vậy không chỉ tổn hại đến Bạch Lâm mà còn tổn hại đến chính mình. Lần đầu tiên trong đời, Trì Thanh lựa chọn trốn tránh, nàng yêu cầu Tô Ngạo Ngưng mang mình rời đi, lựa chọn trú ngụ tại nhà Tô Ngạo Ngưng với hy vọng tại nơi này sẽ tìm ra đáp án cho vấn đề của mình. Ngươi có thể thử, qua hồi lâu, Trì Thanh mới nói ra một câu, bởi vì khoảng cách thời gian quá dài, Tô Ngạo Ngưng cơ hồ đã quên mất trước đó mình nói điều gì. Mà nói phương nói như thể đang trả lời câu hỏi, lục lọi lại trí nhớ trong đầu, lại nhìn đến khuôn mặt người đối diện, Tô Ngạo Ngưng từ nghi hoặc chuyển sang kinh ngạc, nàng vừa rồi nói muốn đem Trì Thanh đặt ở nơi này trà đạp. Mà đối phương giờ phút này lại trả lời nàng có thể thử. Một câu nói ngắn gọn nhưng đáp án lại được hiểu rất rõ ràng. Tô Ngạo Ngưng nhíu mi nhìn người bị mình đặt dưới thân. Sắc mặt không chút thay đổi. Không cần suy nghĩ liền cúi đầu hôn lên đôi môi của Trì Thanh. Trì Thanh cũng biết mình từ lâu đã không còn là một thiếu nữ ngây thơ nữa. Cha mẹ cùng muội muội lần lượt chết thảm dưới tay Bạch Quân. Đến cả Tô Ngạo Nhiên cũng rời bỏ nàng, lòng của nàng từ lúc đó đã chết theo bọn họ, làm sao có thể vì ai khác mở lòng được nữa, cho đến khi nàng biết còn có Tô Ngạo Ngưng tồn tại. Nàng lại nhầm lẫn người này là Tô Ngạo Nhiên, đến một ngày người nàng yêu thực sự rời khỏi nàng, nàng mới có thể phân biệt được rõ ràng, rằng Tô Ngạo Nhiên cùng Tô Ngạo Ngưng tuy là bào thai song sinh. Từ diện mạo vóc dáng đến cả từng động tác nhỏ cũng giống nhau như đúc. Nhưng cho dù ngoại hình giống nhau thế nào thì trong cơ thể các nàng vẫn chứa hai linh hồn hoàn toàn bất đồng. Tô Ngạo Nhiên làm cho người ta cảm giác thực thoải mái. Trì Thanh cũng không thể nào tìm được ở nàng ta khuyết điểm gì. Càng không thể phủ nhận rằng bản thân nàng cũng thích cảm giác được ở cùng một chỗ với Tô Ngạo Nhiên. Đó là cảm giác thoải mái. sung sướng và tự do. Tô Ngạo Nhiên là ân nhân cứu mạng của nàng, cứu nàng khỏi sự giam cầm của Bạch Quân, cho nàng có thêm cơ hội tái sinh lần nữa. Nhưng tiếc rằng lại vì nàng mà bỏ mệnh. Chỉ Thanh biết mình không thể nào quên được Tô Ngạo Nhiên. Không thể quên mất hình bóng ấy. Đối với nàng mà nói, Tô Ngạo Nhiên từ lâu đã không chỉ đơn giản là người yêu. Mà Chỉ Thanh đã xem nàng như thân nhân của mình, là một bộ phận của thân thể mình, hay nói cách khác hai người các nàng là một chỉnh thể hợp nhất. Tô Ngạo Nhiên thích cười, mỗi khi cười lên bộ dáng lại có vài phần ngốc nghếch, nhưng lại đầy quyến rũ. Tô Ngạo Nhiên cũng rất thích ngủ, mỗi buổi sáng đều nằm ườn ra giường đợi mình gọi nàng dậy. Tô Ngạo Nhiên thích nghiên cứu các món ăn chay để làm cho mình ăn. Món nào làm thất bại, khó ăn thì nàng ta sẽ dành ăn, chừa những món ngon cho mình. Tô Ngạo Nhiên cũng thích cùng mình đùa giỡn, nhìn mình cả ngày cũng làm cho nàng vui vẻ và sung sướng. Nàng thích cùng mình trải qua sinh nhật hàng năm, thích tự tay làm vài thứ vì mình. Nàng càng thích tỏ ra keo kiệt với sinh nhật của mình để lấy đó làm lý do khiến mình tức giận muốn trừng phạt nàng. Bởi vì nàng nói bộ dáng lúc đó của mình làm nàng cảm thấy rất hạnh phúc. Mặc dù cũng không nỡ để mình tức giận, từ khi Tô Ngạo Nhiên qua đời, Tô Ngạo Ngưng cũng thường xuyên xuất hiện. Nàng ta bắt chước nhất cử nhất động của Tô Ngạo Nhiên để theo đuổi mình. Hy vọng làm thế sẽ khiến mình khổ sở. Nhưng Chỉ Thanh sẽ không vì Tô Ngạo Ngưng như vậy mà yếu thế. Bất luận Tô Ngạo Ngưng có học theo Tô Ngạo Nhiên như thế nào cũng không thể có được một phần tinh túy giống như chị của nàng. Chỉ nhìn đến ánh mắt đã cảm thấy bất đồng, cảm thấy Tô Ngạo Ngưng dùng lưỡi xâm lược càn quấy trong miệng mình. Chỉ Thanh không phản ứng cũng không phản kháng, từ chối việc đáp trả nụ hôn. Đôi tay xấu xa của Tô Ngạo Ngưng đã đặt trước ngực nàng cùng phần giữa hai chân. Chỉ Thanh vẫn không chút phản ứng. Tiếp theo đó, kéo khóa áo ra, lúc này Chỉ Thanh chỉ mặc một lớp y phục cùng nội y đen. Lớp vải đơn bạc lập tức được tháo bỏ. Dương mắt nhìn bộ dáng đối phương trở nên cấp bách, Chỉ Thanh nhắm mắt lại. Nghĩ đến Bạch Lâm mỗi lần nhìn thấy mình đều có điều muốn nói lại không chịu mở miệng. Xem ra mỗi người đều có bất đồng. Nếu tất cả mọi người đều giống như Bạch Lâm trầm mặc như vậy, lại ẩn nhẫn thiện lương, chẳng phải cả thế giới người nào cũng có thể dễ bị câm điếc hết hay sao? Chỉ Thanh không biết như thế nào mà ngay lúc này mình lại nghĩ tới Bạch Lâm mà không phải là Tô Ngạo Nhiên. Bộ ngực bị Tô Ngạo Ngưng xoa nắn, quần dài màu đen cũng bị đối phương kéo qua khỏi gối. Chỉ Thanh bỗng nhiên cảm thấy, hành vi của mình hiện tại thật buồn cười và đáng xấu hổ. Nàng cư nhiên lợi dụng Tô Ngạo Ngưng để dò xét tình cảm của mình và Bạch Lâm. Nếu bị nói ngốc thì cũng đáng. Đến lúc này Chỉ Thanh không hề do dự dùng sức đẩy bàn tay muốn tiến xa hơn của Tô Ngạo Ngưng ra. Đối phương bị nàng đẩy ra cũng không cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại tao nhã đứng lên, dùng tay muốn đỡ nàng. Chỉ Thanh cũng không vì vậy mà cảm kích, nàng tự mình chống đỡ đứng dậy. Hai tay bị thương nay đã bình phục. Cũng không phải người tàn phế, nên sẽ không cho người khác có cơ hội giúp đỡ. Sửa sang lại quần áo, Chỉ Thanh xoay người trở lại phòng. Tô Ngạo Ngưng, ngày mai cùng ta đi thăm Tô Ngạo Nhiên. PS, khổ Thanh mama ghê, trốn trốn cái quỷ gì cô biết, còn muốn tìm người khác để yêu. Hết cặp Hận Lai giỏi đến cặp Thanh Lâm, may mà dừng lại đúng lúc, nếu không là đập tay vào tường. Tính mạnh miệng nói đập tay vào laptop mà thôi. Lý trí đã ngăn lại. GT, cách chương.